Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1154, Nhan Nguyệt Nhi mấy năm sau, góc truyện audio.com, chương 1154, Nhan Nguyệt Nhi mấy năm sau, theo thanh âm kia biến mất lực trường cuồn cuộn mãnh liệt cũng như thủy triều thối lui. Mà ở trên hội trường thật lớn, mọi người còn đắm chìm trong rung động vừa rồi, thế cho nên trận đấu cũng không tiếp tục tiến hành tiếp. Thần vực đệ nhất hội võ, ha ha ha ha, tin tức truyền lưu quả nhiên đúng, Thần Mộng Thiên Tôn, Hạo Vũ Thiên Tôn. Hai đại thiên tôn phát động thổi đệ nhất hội võ quét toàn bộ thần vực. Chờ mong đã lâu, so sánh mà nói, thánh võ đại tái chỉ là một đồ ăn khai vị căn bản không phát huy được trình độ chúng ta. Ở trong trường thi đấu, Thánh Nhạc Bình ngửa mặt lên trời cười to, một đầu tóc hồng tùy ý tung bay. Hội võ như vậy, năm tổ chức đều bất định, nhưng tới thời điểm gần hội võ tổ chức các thế lực lớn vẫn sẽ thu được một ít tin tức gần nhất rất nhiều thiên tài thế lực lớn bồi dưỡng đều bởi vì hội võ đệ nhất thiên hạ này mà xuất thế, lại có rất nhiều thế lực lớn bao gồm thánh võ phủ chúng ta ở bên trong, đều nhao nhao cử hành thiên tài tái, luyện binh cho đệ nhất hội võ tin đồn vô căn cứ quả nhiên có nguyên nhân. Ở bên cạnh Thánh Nhạc Bình, Thánh Thiên Hạo cũng nói như thế, biểu tình hiển nhiên cực kỳ hưng phấn. Gần đây viễn cổ đế đô liên tục cử hành thiên tài đại tái chính là hướng về phía đệ nhất hội võ thần vực. Đệ nhất hội võ là cơ hội tất cả thiên tài thần vực giao thủ thiên tài trẻ tuổi thế lực lớn bồi dưỡng đi ra, không có người nào không phải tâm cao khí ngạo, ai cũng không cho rằng chính mình kém hơn người khác, bọn họ đều chờ mong đánh bại các thiên tài khác ở thần vực đệ nhất hội võ trong, đại phóng tia sáng kỳ dị. Thần vực đệ nhất hội võ, Mộ cô nương, ngươi có biết không? Lâm Minh hỏi, trong lòng hắn cũng tràn ngập chờ mong đối với thần vực đệ nhất hội võ này, luôn nghe nói thần vực lớn biết bao. Cường giả nhiều như thế nào, nhưng chân chính có bao nhiêu, cường giả có bao nhiêu, Lâm Minh chưa từng kiến thức đến. Mà lần này, chính là cơ hội tốt, cũng chỉ có trường thi đấu cùng sân khấu rộng lớn như vậy có thể khiến Lâm Minh nhiệt huyết sôi trào. Biết, đệ nhất hội võ chỉ có thiên tôn mới có thể phát động, bình thường là thiên tôn thay phiên cử hành. Bởi vì mỗi lần cử hành, thanh thế quá mức khổng lồ, các loại tài nguyên tiêu hao, nhân lực tiêu hao đều rất lớn. Cho nên không phải mỗi một đời thiên tài đều có thể gặp được. Khoảng cách hai lần hội võ có thể đạt tới 2.000, 3.000 năm, thậm chí dài đến 4.000, 5.000 năm. Có chút thiên tài thế lực lớn, cảm giác thời gian gần đủ sẽ tiến vào trong thời gian kết giới. Điều chỉnh thời gian, chờ đợi đại tái cử hành, đến gần ngày cử hành tới ra tuy nhiên. Ta năm đó cũng không làm như vậy, cũng không có vốn vượt qua đệ nhất hội võ này. Mộ cô nương không thể vượt qua. Lâm Minh ngẩn ra, ngay sau đó có chút đáng tiếc Mộ Thiên Tuyết là người thiên phú tốt nhất mà hắn biết nếu năm đó nàng có thể tham gia thần vực đệ nhất hội võ tất nhiên đại phóng tia sáng kỳ dị. Mộ Thiên Tuyết nói, cho dù ta dự thi cũng không dám nói nhất định có thể như thế nào, thần vực ngọa hồ Tàng Long, có rất nhiều cường giả ngươi không thể tưởng tượng, hơn nữa đệ nhất hội võ này, kỳ thật là tập hợp thiên tài tuyệt đỉnh nhất những năm gần đây, cho dù là ngươi, cạnh tranh cùng toàn bộ thiên tài tinh thần vực kết quả như thế nào ta cũng không dám nói. Chủ yếu tuổi ngươi quá nhỏ chỉ, góc truyện audio.com. Có hơn 30 tuổi, mà đệ nhất hội võ hạn định trẻ tuổi tuấn kiệt là dưới thần hải hậu kỳ, kỳ thi chủ yếu chính là pháp tắc mộ tính, chiến linh, cơ sở, bọn họ có không ít người 50 tuổi còn dừng lại ở thần hải hậu kỳ cũng có thể tham gia, người như thế tu luyện nhiều hơn 20 năm so với ngươi. Ta biết, Lâm Minh lơ đỉnh, ngược lại chiến ý sôi trào hơn, thiên tài trưởng thành, cần sân khấu càng rộng lớn, lúc trước Lâm Minh đi phượng tộc thượng cổ còn có tiêu giao đảo đều là cấp thánh địa, thậm chí thế lực không đến cấp thánh địa, thế lực cấp giới vương, hắn chưa kiến thức qua thế lực cấp thiên tôn, vậy càng không cần phải nói. Thần vực hội võ là một cái cơ hội tuyệt hảo để lịch lãm. Thanh âm vang lên ở hội trường thánh vật đại tái, không đơn giản vang lên ở chân võ đại thế giới, mà nó đã quanh quẩn ở trong tất cả đại thế giới thần vực thậm chí trong những tiểu thế giới cũng truyền khắp thanh âm này. Lúc này, ở tổng bộ phượng tộc thượng cổ trong một mảnh không gian màu đỏ, ba lão nhân đứng ở phía trước một mảnh huyết trì, mà trước người bọn họ còn có 7-8 người trẻ tuổi, trong đó một cái dung mạo thanh lệ, khí chất thanh tú cô gái, rõ ràng chính là Nhan Nguyệt Nhi. Mấy năm không thấy, Nhan Nguyệt Nhi duyên dáng yêu kiều hơn, trong ánh mắt bất đi chút non nớt, nhiều thêm một phần anh khí, quanh thân nàng tản phát ra khí tức càng ngày càng linh hoạt, sắc bén, làm cho người ta cảm giác giống như một thanh trường kiếm thanh tú. Các ngươi hẳn đã biết thần vực đệ nhất hội võ, 3 tháng sau sẽ cử hành. Ở trước mặt vài người trẻ tuổi, một lão nhân chậm rãi nói, thanh âm leng keng hữu lực, người này là phượng tộc thượng cổ thái thượng trưởng lão, hỏa liệt thạch cấp thánh chủ đỉnh phong. Vâng, vài người trẻ tuổi gật đầu nói, bọn họ đều hít sâu vài lần, tim đập có chút mau. Đối mặt với thiên tài đại tái toàn bộ thần vực, bọn họ cũng có cơ hội tham gia, sao lại không kích động? Ân, ta không nói nhiều, ta yêu cầu đối với nhóm các ngươi chính là ít nhất có một người thông qua trận đấu dự tuyển tiến vào top 10 vạn. Thông qua trận đấu dự tuyển top 10 vạn, cái người trẻ tuổi liếc nhau, đều có chút ngoài ý muốn. Hắc, nghe có chút thê thảm, tuy nhiên sự thật như thế, phượng tộc thượng cổ chúng ta tuy rằng có được vài loại huyết mạch ưu tú nhất toàn bộ thần vực nhưng có một nhược điểm chí mạng, đó chính là chúng ta cũng không phải hậu đại phượng hoàng chân chính, chỉ là người thường cấy ghép huyết mạch phượng hoàng, điểm này, long tộc thượng cổ kỳ lân tộc bọn họ giống chúng ta. Mà có chút huyết mạch thấp kém như huyết mạch cừu đầu xà tuy rằng phẩm chất kém xa chúng ta, nhưng trong tộc nhân bọn hắn, có chút tổ tiên thiên tài là đại yêu cừu đầu xà chân chính, tồn tại vượt qua thiên kiếp hóa thành hình người. Bọn họ di truyền trực tiếp chẳng những có huyết mạch cũng có cốt nhục gân da, nội tạng, phượng tộc thượng cổ chúng ta căn bản không thể so, nếu bộ tộc phượng hoàng muốn sinh ra hậu duệ cực kỳ nan, càng đừng nói kết hợp cùng người ta, cho nên bộ tộc cừu đầu xà cũng là thánh địa đỉnh cao. Toàn bộ thần vực mỗi một đại giới đều có vài trăm cái thánh địa, 3.000 đại giới có 40, 50 vạn thế lực cấp thánh địa, ngoài ra, trong 3.000 đại giới có vô số thế giới cỡ trung, loại nhỏ, các loại gia tộc tu võ, cao thủ lánh đời, thế lực bí mật vân vân, điều này lại khiến cho số lượng. Góc truyện audio.com, thiên tài tăng thêm gấp đôi. Phượng tộc thượng cổ ở trong chút thế lực có thể là đỉnh cao, nhưng ở trên chúng ta còn có thánh địa cấp giới vương cùng thiên tôn. Top 10 vạn đã tương đối không tồi, ở thời đại thượng cổ, phượng tộc thượng cổ chúng ta lấy được thành tích tốt nhất cũng chỉ là hơn 8.000 mà thôi. Hỏa Liệt Thạch nói như vậy, trẻ tuổi tuấn kiệt ở đây đều nuốt một ngụm nước miếng, cảm giác có chút rung động, thiên tài đại tái thổi quét toàn bộ tinh thần vực so với bọn hắn nghĩ còn khủng bố hơn nhiều. Nên biết rằng, lịch sử phượng tộc thượng cổ cũng xuất hiện qua nhân vật tuyệt đỉnh như Tiêu Đạo Cực, Hỏa Phần Thiên, nhưng cũng chỉ xếp hạng có hơn 8.000. Hỏa Liệt Thạch nói tới đây, chuyển hướng sang Nhan Nguyệt Nhi, nói. Nguyệt Nhi, vài năm nay ngươi tiến bộ rất lớn, độ cửu vẫn lại đạt tới 3 tầng tuyệt cực hạn, lần đại tái này, ta kỳ vọng cao đối với ngươi, tuy nhiên tu vi ngươi hơi thấp một ít, chỉ có thần hải sơ kỳ, 3 tháng này, ngươi tiến vào thời gian kết giới, đẩy tu vi lên tới thần hải trung kỳ, ta sẽ tự mình chỉ điểm ngươi. Hỏa Liệt Thạch nói như vậy, Nhan Nguyệt Nhi cung kính nói. Vâng, trưởng lão, ân, Hỏa Liệt Thạch gật đầu, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, lắc đầu. Tiểu tử Lâm Minh này, không biết đi lịch lãm nơi nào, lần đại tái này hắn cũng sẽ không bỏ qua tính thời gian, tu vi hắn cũng nên đến thần hải sơ kỳ rồi chứ, không biết tiểu tử Lâm Minh này độ cửu vẫn là mấy trọng thiên. Ở bên cạnh Hỏa Liệt Thạch một, trưởng lão khác tiếp lời, lắc đầu. Lâm Minh độ cửu vẫn thanh thế hẳn là còn muốn kinh người hơn so với Nhan Nguyệt Nhi, chắc chắn vượt qua 3 tầng tuyệt, thậm chí vượt qua 18 trọng thiên, đạt tới cảnh giới rất cao. Chỉ tiếc hắn quá trẻ tuổi, tu vi thần hải sơ kỳ còn có chút thấp, thời gian 3 tháng, cho dù tiến vào thời gian kết giới, cũng sẽ bởi vì pháp tắc trong thời gian kết giới vặn vẹo, không có khả năng chơi lớn, nếu lần thần vực đệ nhất hội võ này có thể chậm mười mấy 20 năm thì tốt rồi. Nếu như vậy, Lâm Minh tất nhiên đại phóng tia sáng kỳ dị, hiện tại, chỉ sợ hắn chỉ có thể vào top 1 vạn đi. Chỉ là top 1 vạn sao? Hỏa Liệt Thạch yên lặng lặp lại. Hắn hiểu biết đối với Lâm Minh cũng không nhiều, không biết Mộ Thiên Tuyết, không biết Ma Phương, không biết cây thập tuyệt ngộ đạo quả, ngay cả Lâm Minh chiếm được Long Cốt Chí Tôn ở trong bí cảnh thần thú, Hỏa Liệt Thạch đều không rõ ràng lắm, tuy nhiên hắn vẫn cảm giác bí mật trên thân Lâm Minh rất nhiều, hắn vẫn chờ mong như cũ, Lâm Minh có thể sáng tạo kỳ tích ở trong đệ nhất hội võ. Ta tin tưởng, không chỉ là tiến vào vạn danh, Hỏa Liệt Thạch yên lặng nói ở trong lòng. Ở chân võ đại thế giới, trong một tòa cung điện thật lớn lơ lửng, có một người mặc màu đen áo choàng cao lớn, hắn như ngọn núi đứng lặng ở trong đại sảnh cung điện, ở bên cạnh hắn, các loại pháp tắc đang không ngừng biến hóa, thậm chí có nguyên khí thiên địa hóa thành đủ loại linh vật vây quanh người này không ngừng sùng bái, đây là hiện tượng pháp tắc lĩnh ngộ đến trình độ cực cao mới có. Ở phía sau hắn, hơn 1.000 người trẻ tuổi đồng loạt quỳ, từng cái đặt tay phải ở trước ngực, quỳ một gối xuống đất, cúi đầu cực thấp, lúc này trên mặt người trẻ tuổi tại đây đều tràn ngập vẻ sùng kính cùng thành kính. Nam tử cao lớn trước mặt bọn họ không phải người khác, chính là chân võ. Góc truyện audio.com, đại thế giới giới vương, cũng là trưởng khống giả chân võ đại thánh địa, chân võ giới vương một trong 3.000 đại giới giới vương thần vực. Bắt đầu rồi, rốt cục bắt đầu rồi. Ý nghĩ của trận hội võ này, ta nghĩ không cần ta nhiều lời, dựa theo phần thưởng dĩ vãng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, top 3 có thể trực tiếp thưởng cho một lần cơ hội học tập đầy đủ thần võ vô thượng. Tuy rằng sẽ không đem ngọc giản thần võ vô thượng cho các ngươi, nhưng sẽ là một trận tạo hóa thật lớn. Đương nhiên, bảo các ngươi lấy top 3 là không có khả năng, nhưng trước 1.000, trước 1 vạn cũng đều có phần thưởng vô cùng dày, ta tiêu phí nhiều tâm huyết như vậy bồi dưỡng các ngươi chính là vì để các ngươi có thể đại phóng tia sáng kỳ dị ở 3 tháng sau. Đừng làm ta thất vọng. Lần này người thành tích tốt nhất trong các ngươi, đồng thời tiến vào top 1000, ta sẽ đưa hắn làm người kế thừa của ta. Ô Cách Chương.